Bất Hủ Kiếm Thần, chương 650, 650, Tây Hải đổi chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn một cái, liền biết người này là sống mấy nghìn năm lão quái. Nhưng tinh thần quắc thước, không chút nào lão thái. Cũng là một tôn hợp thể đại năng. Người này mở tiêu ý, nhìn 13 vị trưởng lão long tộc. Có chút cảm khái, thản nhiên thở dài nói. Chúng ta có 7 năm không gặp. Lão thập tứ, long tộc tam trưởng lão kinh hô một tiếng. Ngươi còn sống. Ngươi không phải là tại 7 năm trước bị Hạo Thiên cấp. Một vị trưởng lão khác khó có thể tin rung giọng nói. Người này gật đầu, ta còn sống. Phía dưới đông đảo hải tộc tu sĩ mù mịt cho nên. Nhưng có mắt nhọn tu sĩ đã nhận ra người này hình dạng. Có người thấp giọng nói. Nhìn qua hình như là long tộc thập tứ trưởng lão. Thập tứ trưởng lão, không thể nào. 7 năm trước từ Hạo Thiên dưới cơn nóng giận. Không phải là đại náo long cung. Đem thập tứ trưởng lão giết chết sao? Đúng vậy, nghe nói bởi vì chuyện này. Còn lại trưởng lão long tộc mới quyết định trừng phạt nghiêm khắc từ Hạo Thiên. Lâm Dịch nhìn thấy cảnh này, ý niệm trong đầu chuyển biến. Liền biết năm đó việc nhất định có khác kỳ hoặc. Nhưng người này chắc là thập tứ trưởng lão quả quyết. Thập tứ trưởng lão chậm rãi nói. Lúc đầu Hạo Thiên tức giận dưới. Quả thực đem ta thân thể đánh nát. Nhưng vẫn chưa mất lý trí mà chém giết ta. Chỉ là đem ta nguyên thần nhốt. Sau Hạo Thiên bị các ngươi nhốt tại cầm tù long ngục trong. Dần dần tỉnh táo lại. Trong lòng hổ thẹn hối tiếc. Cơ duyên xảo hợp dưới. Hạo Thiên được cao nhân chỉ điểm. Thoát đi lao tù. Đem tư vụ an bài thỏa đáng. Liền một mình thâm nhập long mộ trong. Tới trước muốn phải giúp ta khôi phục thân thể. Thứ hai tìm kiếm cứu trị tư vũ huyết mạch biện pháp. Cao nhân, 13 vị trưởng lão long tộc tim trong đồng thời hiện lên một cái nghi hoặc. Lâm Dịch cũng âm thầm cau mày. Cảm giác thập tứ trưởng lão trước một câu nói. Nghe vào bình thản không có gì lạ. Nhưng tựa hồ bên trong cất giấu rất nhiều tin tức. Thập tứ trưởng lão hôm nay xuất hiện ở nơi này. Dĩ nhiên là thân thể không việc gì. Nhưng Lâm Dịch cảm giác, ban nãy một câu kia nói trọng điểm, tựa hồ cũng không phải là ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, từ Hạo Thiên trầm giọng nói, việc này chúng ta sau đó rồi hãy nói, thù mới hận cũ chung vào một chỗ. Trước tính toán bút chướng này, từ Hạo Thiên xòe bàn tay ra, hướng về giữa không trung kim quang lóe lên long quan nhất chỉ. Người sau dãy rủa nửa ngày. Đột nhiên thoát khỏi từ ninh khống chế. Đi tới từ Hạo Thiên đỉnh đầu. Chậm rãi rơi xuống. Từ ninh sắc mặt ảm đạm. Cả người run rẩy, cắn răng nói. Tại sao có thể như vậy? Cái này chấn tộc thần khí rõ ràng bị ta tế luyện trọn 7 năm. Tại sao lại cách ta đi? Từ Hạo Thiên cười lạnh nói. Ngươi đã biết còn đây là chấn tộc thần khí. Liền nên biết, thần khí có linh. Ngươi hung tàn vô đạo, đổi trắng thay đen, liên hợp ngoại tộc vùi lấp Tây Hải nhất tộc tại đại chiến trong. Thần khí như thế nào trung tâm tại ngươi? Chấn tộc, ngươi tâm không hướng hải tộc, thần khí tại trong tay của ngươi. Tại sao chấn tộc ý, long quan ly khai? Cửu trưởng lão trong nháy mắt đạt được cơ hội thở dốc. Huyết nhục một lần nữa ngưng tụ, bảo hộ tại nguyên thần xung quanh. Trong khoảnh khắc, cửu trưởng lão trọng tố thân thể, một lần nữa đứng thẳng lên, chỉ bất quá sắc mặt tái nhợt, rõ ràng bị thương rất nặng. Nhìn thấy một màn này, Lâm Dịch sinh lòng cảm khái, đến hợp thể cảnh, chính mình lấy máu sống lại thuật, quả thực không dễ dàng ngã xuống. Long tộc cửu trưởng lão bị thần khí trấn áp, còn có thể sống lại, mà hắn tại tiên đảo Chu Diệt Đức Xuyên. Bao nhiêu mang theo điểm may mắn thành phần. Đương nhiên, người nếu là bởi vì Thiên Chu Cung uy lực quá mạnh mẽ. Liền tiên đảo Thiên Hoàng đều sợ đến tạm lánh phong mang. Thập tứ trưởng lão trầm giọng nói. Lão thập, Người sáng suốt đều có thể nhìn ra các ngươi có khổ chung. Nhưng nếu là lại khăng khăng một mực, ai cũng cứu không được các ngươi. Từ Hạo Thiên nhẹ nhàng nắm đấm, thản nhiên nói, đây là cơ hội cuối cùng. Từ Hạo Thiên cường thế quay về. Từ Ninh biết mình đại kiếp nạn khó thoát, đột nhiên quay đầu lại, lạnh giọng nói, các ngươi muốn rời khỏi. Hắc hắc, ta nói cho các ngươi biết, ta Từ Ninh như là chết, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Năm người mặt lộ vẻ khó xử, yên lặng nửa ngày sau, có một vị trưởng lão trong mắt lóe lên một cái quyết tuyệt. Lắc đầu nói, Từ Ninh, ta không có lại thụ ngươi uy hiếp. Cùng lắm thì vừa chết. Tổng so với anh em chỉ có bề ngoài tàn tốt hơn nhiều. Đang khi nói chuyện, lại có hai người đứng dậy. Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Nếu là ra sức đánh một trận, chưa hẳn không thể giết ra ngoài. Từ Ninh giọng căm hận nói. Từ Hạo Thiên nhìn Từ Ninh sau lưng hai vị trưởng lão. Trong mắt tựa hồ mang theo một tia tiếc hận. Lạnh lùng nói. Các ngươi lựa chọn cùng Từ Ninh cùng nhau. Từ Ninh bên cạnh chỉ còn lại có Long tộc thập trưởng lão cùng thập nhất trưởng lão. Thập trưởng lão trên mặt đột nhiên dâng lên một tia lệ khí. Nhìn chung quanh mọi người. Chậm rãi nói. Nếu khó tránh khỏi vừa chết. Chẳng giống Từ Ninh nói. Liều mạng. Tốt, tốt. Từ Hạo Thiên gật đầu. Thản nhiên nói. Vậy thì trách không được ta. Chấm. Từ Hạo Thiên đột nhiên khí thế tăng mạnh, hai tròng mắt tinh quang nổ bắn ra, dẫm trận tại chỗ tiến lên, đại thủ tìm tòi, trực tiếp phách về phía Từ Ninh. 7 năm trước, ngươi mưu kế tính hết, bại ta một lần, đoạt được Long Vương vị. Hôm nay ta Từ Hạo Thiên trở lại gặp ngươi. Từ Ninh hừ lạnh một tiếng, khí huyết vận chuyển đến cực hạn, cũng không sợ hãi chút nào nghênh đón. Bang bang phanh, song phương giao thủ cực nhanh. Thập trưởng lão cùng thập nhất trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, cũng lựa chọn gia nhập chiến đoàn. Ba người hợp lực vây công Từ Hạo Thiên. Còn lại trưởng lão Long tộc rất có ăn ý vẫn chưa xuất thủ. Lấy bọn họ đối với Từ Hạo Thiên lý giải, mặc dù là Từ Ninh ba người, cũng đánh không lại đỉnh phong thời kỳ Từ Hạo Thiên. Huống chi người sau vừa thu hoạch Tây Hải chấn tộc thần khí. Một trận chiến này, là Từ Hạo Thiên thượng vị chi chiến. Nhất định phải lập uy. Sau trận chiến này, Tây Hải sẽ đổi chủ. Đối mặt ba người vây công. Từ Hạo Thiên thần uy nan địch. Mảy may không rơi xuống hạ phong. Cả người khí huyết bá đạo mạnh mẽ. Giờ tay nhấc chân, ẩn chứa kinh hãi thần lực. Bộc phát ra từng đợt long ngâm hí dài có tiếng. Khí thế kinh người. Tổng cộng 3 vị trưởng lão Long tộc ly khai Từ Ninh bên người. Một người trong đó trầm giọng nói. Chúng ta 5 người hồn ngọc bị Từ Ninh lừa gạt đi. Tại tiên đảo Vu Ma tay trong. Sinh tử chỉ ở hắn nhất niệm gian. Bị bất đắc dĩ mới đứng ở hắn bên này. Các ngươi đi long mộ trong. Chỗ đó tự có nhân giúp các ngươi giải quyết. Thập tứ trưởng lão đột nhiên truyền âm nói. Ba người cả người chấn động. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Không chần chờ nữa. Trực tiếp xé rách không gian rời đi. Nghe được câu này. Lâm Dịch cũng dự đoán ra sự tình đại khái. Tiên đảo cùng Từ Ninh chỉ sợ không phải hợp tác đơn giản như vậy. Chuẩn xác mà nói. Từ Ninh chắc là Vu Ma tại Tây Hải khôi lỗi. Nhìn Từ Ninh liều mạng như vậy, kỳ hồn ngọc cũng nhất định nắm giữ ở Vu Ma trong tay. Có thể điều khiển từ xa hắn sinh tử, chỉ bất quá Lâm Dịch không có nghe được thập tứ trưởng lão truyền âm. Không biết rời đi 3 vị trưởng lão đi nơi nào, ý niệm trong đầu chuyển động đang lúc, chiến cuộc trên đã phát sanh biến hóa. Từ Hạo Thiên lấy 1-3, cư nhiên từ từ chiếm cứ thượng phong. Quyền tựa như giao long xuất hải, hung hãn nan địch, mấy lần liều mạng dưới. Nhìn đúng thời cơ, sống sờ sờ đem 3 người thân thể toàn bộ đánh rách tả tơi. Từ Ninh 3 người nguyên khí đại thương, không có đám 3 người lấy máu sống lại. Từ Hạo Thiên trên đỉnh đầu Long Quan đột nhiên vội vã đi. Đem ba người huyết nhục cùng nguyên thần bao phủ đi vào. Bắn ra ra vạn trượng kim quang. So với Từ Ninh trước kia điều khiển còn chói mắt hơn lóa mắt. Cách chương.